12 chòm sao, song sinh trả thù. Chương 37, các tình tiết diễn biến tiếp theo và kết thúc. Góc truyện audio.com. Trong khi mọi người đang tiếp tục lên kế hoạch để vạch mặt Thiên Vũ thì chị họ của hắn phát hiện ra chiếc tai nghe. Với thế lực của mình, người đó đã khiến cho bệnh viện nơi Ngư điều trị bị nổ. Biết tin, Song Tử và mọi người đều rất sốc, kế hoạch thì bị vỡ lở. Sư Tử tuyệt vọng, bị bố mẹ bắt sang nước ngoài. Tại đây, cậu đã gặp được một người trong giới y khoa. Người đó lại chính là người đã đem Ngư từ Việt Nam sang. Ông vô tình tìm thấy Ngư khi thấy cô bất tỉnh ở một dòng sông dọc bệnh viện. Hóa ra khi xảy ra vụ nổ, một y tá đã di chuyển Ngư xuống dưới tầng trệt. Vụ nổ không ảnh hưởng quá lớn đến thân thể Ngư nhưng cũng gây chấn động mạnh. Sư Tử cảm tạ rất nhiều vị bác sĩ đó. Ngày đêm học tập, nghiên cứu rồi cuối cùng cũng khiến Ngư tỉnh lại. Tuy nhiên, cậu không báo tin cho nhóm Song Tử biết. Chờ đợi đến khi Ngư hoàn toàn hồi phục thì mới hỏi cô ngọn nguồn ở trong nước. Song Tử vì sự việc xảy ra với em gái mà rơi vào trầm cảm nặng. Mẹ của cô quá đau khổ trước sự ra đi của Ngư. Lại nhớ tới những lời nói trước đây của sư thầy nên đã nói những lời cay nghiệt. Song Tử buồn bã bỏ nhà ra đi thì gặp được Thiên Bình. Hiểu lầm của hai người cũng được nói rõ. Sau khi vực dậy tinh thần, Song Tử muốn tiếp tục điều tra về vụ án của Song Ngư nhưng không biết nên làm gì khi bản thân thế đơn lực bạc. May mắn có sự giúp đỡ từ Nhân Mã và Sử Nữ. Cô đã dần dần tìm ra nguyên nhân của vụ nổ, liên kết với những sự việc trước đây dần tìm ra hành tung của người chị họ Thiên Vũ. Một lần đuổi theo Thiên Vũ, Nhân Mã đã nhìn thấy gương mặt của người đó xà phu. Do bị phát hiện nên cậu bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Sử Nữ nhận ra tình cảm của bản thân đối với cậu. Ngày ngày túc trực chờ cậu tỉnh lại, Cự Giải và Bảo Bình cùng đi theo nghề lương y đã đóng góp rất nhiều vào việc cứu giúp Nhân Mã. Tín hiệu Nhân Mã để lại giúp Song Tử biết được người chị họ kia chính là xà phu. Vì sự việc đã xảy đến với Nhân Mã, Song Tử quyết định sẽ giải quyết riêng thù hận với xà phu. Không cho ai biết tin. Tuy nhiên, Ma Kết và Thiên Yết lại biết được chuyện này. Vội vã thông báo cho Thiên Bình. Xà phu đã sớm đoán được Song Tử sẽ biết chuyện nên răng bẫy sẵn để ám toán cô. Lúc Song Tử ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhóm của Thiên Bình may mắn đến kịp, cứu thoát cô nhưng lại để xà phu trốn thoát. Về phía Song Ngư, sau khi tỉnh lại cô đã âm thầm tìm kiếm thêm chứng cứ về những tội ác trước đây của Thiên Vũ. Cuối cùng trở về nước và giao nộp những thứ đó cho cảnh sát. Còn Thiên Vũ, lúc chứng kiến những thứ xảy ra với Ngư và hành động tội ác của chị họ thì dần dần thay đổi. Đứng trước sự thiện lương của Ngưu, hắn đã cảm động và dần có cảm tình với cô. Tuy nhiên, hắn không dám chống lại chị họ để giúp đỡ nhóm Ngưu. Khi cảnh sát nhận được những chứng cứ của Ngư đã lập tức phát lệnh truy bắt Thiên Vũ cùng xà phu. Lần theo dấu vết của Thiên Vũ, Kim Ngưu và Bạch Dương đuổi đến chỗ ẩn náu của chúng. Đồng thời thông báo cho nhóm Thiên Bình đến sau. Trong lúc không cẩn thận, Kim Ngưu bị xà phu bắt làm con tin. Đe dọa nếu không thả họ đi sẽ để Ngưu ngã từ tầng 30 xuống. Chút thiện lương cuối cùng khiến Thiên Vũ ra tay kéo chị họ lại nhưng vô tình đẩy Ngưu xuống. May mắn Bạch Dương đã kịp nắm lấy tay cô. Hai người giằng co một hồi. Xà phu bất ngờ nổi điên giơ khẩu súng bắn về phía Bạch Dương khiến cánh tay cậu bị thương. Suýt chút nữa thì Ngưu đã ngã xuống. Khi Bạch Dương sắp không chống trụ nổi thì nhóm của Thiên Bình cuối cùng cũng đến. Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, xà phu và Thiên Vũ đã bị bắt. Mọi chuyện dần đi đến hồi kết. Sau khi được đưa về chữa trị, Bạch Dương đã dần hồi phục. Chuyện tình cảm với Ngưu cũng được đẩy mạnh trong thời gian cậu bị thương. Hai người đã quyết định khi nào Bạch Dương khỏi hoàn toàn sẽ cùng nhau mở một nhà hàng ẩm thực sống tạm qua ngày. Thiên Yết tham gia một cuộc thi khoa học công nghệ và giành được giải quán quân. Cậu đã lấy điều đó để đến cầu hôn Ma Kết, mong cô trở thành bạn gái của mình. Tất nhiên, Ma Kết sẽ đồng ý về phần Cự Giải và Bảo Bình. Từ lúc đặt chân đi theo nhà bác học bất thường, Cự Giải đã có thêm thời gian gần gũi với cô hơn. Tình cảm của hai người cũng thăng tiến không kém. Chuyện tình của họ chuyển sang một trạng mới khi cả hai cùng nhận được giấy báo du học nước ngoài. Nhân mã được hai nhà bác học kia cứu giúp đã tỉnh lại. Xử nữ vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, việc hôn mê khiến sức khỏe cậu yếu đi nhiều. Nhân cơ hội đó, mã đưa xử vào trong nên cô đã hứa sẽ chăm sóc cậu suốt đời. Quãng thời gian được sư tử cứu chữa và chăm sóc đã giúp song ngư nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình. Một lần nhìn thấy cánh đồng lavender do sư tử tự trồng và nghe thấy câu chuyện cậu kể hồi còn nhỏ. Ngư mới ngẩn người nhận ra cậu mới chính là cậu bạn hồi nhỏ mình đã quen chứ không phải Thiên Vũ người cô nhầm lẫn lúc bấy giờ. Cô thấy mình đã tổn thương cậu quá nhiều, khiến cậu phải chờ đợi trong vô vọng ngần ấy năm. Cuối cùng, hai người họ tiến đến một đám cưới tuyệt đẹp còn lại Song Tử và Thiên Bình. Sau khi trả thù xong, chuyện gia đình ổn thỏa, hai người chỉ mong muốn một hạnh phúc bình dị. Cả hai cùng mở một tiệm cà phê nho nhỏ rồi cùng nhau sống vui vẻ mỗi ngày. Đó chính là cốt truyện mình muốn triển khai. Tuy không mới mẻ gì nhưng cũng không đến nỗi quá hoang đường. Tuy nhiên, lúc bắt tay vào viết thì mình đi chệch quỹ đạo quá nhiều. Chưa kể đến nếu cứ triển theo cái cốt này cộng thêm giọng văn lê thê của mình thì không biết đến bao giờ mới đi đến hồi kết nên tốt nhất là dừng. Bút, mong rằng cái kết này là điều mọi người mong muốn. Cách chương.